xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 479, Quy Phong Quý Phi, 57. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Hiên Viên Mặc thực sự là nhịn không được. Ngày hôm đó xuống hướng về sau, vứt xuống chính vụ, nện bước vội vàng bộ pháp đi vào Hoàng Quý Phi cung điện. Đến cung điện cửa ra vào, hắn chần chờ một cái chớp mắt, Lý Công Công kỳ thật có chút không nghĩ ra, Hoàng thượng sủng ái người không phải Hoàng hậu nương nương sao? Lúc này vừa vội vội vàng, sắc mặt phức tạp tới chỗ này, chẳng lẽ là Hoàng Quý Phi nơi này còn có cái gì chuyển cơ? Hắn không biết rõ, theo lý thuyết Hoàng Quý Phi đã cùng vị kia cấu kết. Hoàng thượng chẳng lẽ có cái gì tưởng niệm? Hiên Viên Mặc do dự một cái chớp mắt, còn là đi vào, hắn đã đợi không đến điều tra kết quả, muốn tới đây hỏi một chút nàng, nếu như khi còn bé xuống sông cứu hắn người, thật là Hoàng Quý Phi, hắn nên như thế nào? Nghĩ đến đây kết quả, hắn liền toàn thân phát lạnh, bước chân cũng càng ngày càng nặng trọng, đi vào cung điện, vừa lúc gặp được cái kia kiều như hoa bộ dáng, mặc một thân lộng lẫy cung trang. Tản mạn theo tại trên ghế mây, liếc nhìn không biết tên thoại bản, Hiên Viên Mặc nắm chặt lại nắm đấm, khống chế nhịp tim đi tới, kêu một tiếng, Hoàng Quý Phi hôm nay tâm tình không tệ, Hoàng thượng, Đường Quả khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt cười nói, là rất tốt, thời tiết rất tốt, đi ra nhìn xem phơi nắng, Hiên Viên Mặc ngồi ở một bên trên băng ghế đá, chân tay luống cuống, khô cằn nói một câu. Rất tốt, mạt, hắn lại hỏi, Hoàng Quý Phi có thể biết theo thua, Đường Quả lông mày ngả ngớn, không có trả lời, chỉ là dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Hiên Viên Mặc, hắn mười phần không được tự nhiên, liền là hỏi một chút, ta phát hiện đối Hoàng Quý Phi hiểu rõ có chút thiếu. Nói lên cái này, Hiên Viên Mặc có chút buồn vô cớ, đâu chỉ là thiếu, hắn căn bản là không hiểu rõ nàng, không biết nàng thích cái gì. Cũng không hiểu nàng quen thuộc, hắn ngắm lấy một bên khói xanh lượn lờ tinh xảo lư hương. Trên mặt huyết sắc cởi ra rất nhiều, trong tay áo tay đều đang phát run, nếu không phải sợ nàng sinh nghi, hắn tại chỗ vừa muốn đem cái này lư hương lấy đi. Hoàng Quý Phi rất ưa thích cái này thơm, tự nhiên là ưa thích, Đường Quả buông xuống thoại bàn, trong mắt cười nhạt, đây không phải Hoàng thượng ban thưởng sao? Ta không có quên ngày đều điểm, lời này vừa rơi xuống, Hiên Viên Mặc cả người phảng phất bị một tảng đá lớn áp bách. Tính toán ra, Hoàng Quý Phi điểm cái này thơm, đã nhiều năm, cái kia thơm bá đạo, điểm lên một tháng liền có thể khiến nữ tử không mang thai. Hắn răng môi run rẩy, khống chế phát run âm điệu, cái này thơm đã quá hạn, ngày khác, ta gọi người đưa một loại khác cho Hoàng Quý Phi đi. Đều điểm khá hơn chút năm, quen thuộc, liền điểm đi, nữ tử rủ xuống con ngươi không có khiêng xuống đến, thanh âm trầm thấp, toàn bộ trong hậu cung, cái này thơm ta nơi này là phần độc nhất, ta thích, hoàng thượng hẳn phải biết, kỳ thật ta cái gì đều ưa thích độc chiếm, nàng ngước mắt, một đôi trong suốt con ngươi phảng phất muốn nhìn vào hắn đáy lòng. Duy nhất không như nguyện chính là, ta không cách nào độc chiếm hoàng thượng. Hiên Viên Mặc chỉ cảm thấy không thở nổi. Hắn há hốc mồm, không cách nào nói cho nàng. Kỳ thật bọn hắn cho tới bây giờ đều không có ở chung một chỗ qua. Hắn không muốn nói, nếu như nàng liền là nàng. Nếu như nàng liền là nàng, hắn nên như thế nào? Hiên Viên Mặc đã không có dũng khí hỏi ra lời. Khi còn bé người kia có phải là nàng? Ngón tay khuất phục, dùng sức nắm chặt, ta còn có chút chính vụ phải xử lý, liền không bồi Hoàng Quý Phi, ta buổi chiều đưa mới thơm đến, chỉ có Hoàng Quý Phi mới có, mới vừa lên đến cống phẩm, Hiên Viên Mặc thanh âm mang nghẹn ngào, ta không cho những người khác, hắn đột nhiên nhớ tới, Hoàng Quý Phi đầu gối đau sự tình, lại liên tưởng đến nàng đã từng nói, nàng khi còn bé rơi qua nước, hắn còn nhớ rõ. Ngày ấy là rét lạnh mùa đông, rơi xuống tiểu tuyết, sông kia bên trong nước, có bao nhiêu khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hắn thấm sâu trong người, hắn chỉ cảm thấy con mắt có chút nở, liền vội vàng đứng lên, không muốn bị nàng phát hiện dị trạng, trốn giống như rời đi cung điện, rút lui đi. Đường quả chỉ chậm chậm dâng lên khói xanh, thấp giọng cười một tiếng, cái kia cười có mấy phần lương bạc, trong cung người thật sẽ não bổ. Cách chương.